Nương tử pháp y nhà quyền thần. Chương 276, chết lặng, hoàn toàn chết lặng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khóe miệng Từ Tĩnh khẽ co giật, nàng đang định hỏi tại sao Triệu Thiếu Hoa lại bất ngờ kéo câu chuyện sang hướng này. Thì tiểu tử đang ngồi trong lòng nàng đột nhiên như nghe được điều gì đầy cảm hứng. Hắn giật mình, ngồi thẳng người, giơ ba ngón tay lên đầy nghiêm túc. Con muốn ba em trai em gái. Từ Tĩnh, Triệu Thiếu Hoa thoáng ngạc nhiên nhìn tiểu tử, sau đó bật cười thành tiếng. Tiểu tử này tham lam thật đấy, không sợ A Nương có em rồi thì quên mất con sao? Tiêu Hoài An hiển nhiên chưa từng nghĩ tới khả năng này. Hắn ngây người, sau đó vội vàng giấu hai bàn tay nhỏ ra sau lưng, lắc đầu như chống bỏi. Vậy, con không muốn em trai em gái nữa. Một người cũng không cần. Nhưng cậu bé thực sự rất muốn có em trai em gái để chơi cùng. A cha A Nương rất bận. Nhàn Vân nói nếu hắn có em, thì sẽ có người chơi với hắn. Nếu có nhiều em, thì sẽ càng vui hơn. Nghĩ ngợi một lát, hắn lại rụt rè giơ một ngón tay. Lý nhí, hay, chỉ một người thôi. Con muốn một em gái. Nam nhi phải nhường nữ nhi. Nếu là em gái, dù A cha A Nương có đôi lúc quên con, cũng được. Dù đã chuẩn bị tinh thần, câu cuối cùng vẫn khiến hắn như muốn khóc. Ngoạc cửa, Nhàn Vân vốn đang nôn nóng nghe lén, lập tức siết chặt nắm tay. Tiểu Lang Quân, thật sự quá xuất sắc. Là tâm phúc bên cạnh Lang Quân, Nhàn Vân từ lâu đã nhận ra rằng việc tái hôn giữa Lang Quân và Từ Nương Tử còn nhiều điều chưa rõ ràng. Việc hắn phải làm chính là biến cuộc tái hôn này trở thành thật, thật hơn cả vàng. Nhàn Vân siết tay, ánh mắt kiên định ngước nhìn bầu trời. Thời khắc thử thách lòng trung thành của ta đã đến, ta nhất định không phụ kỳ vọng. Triệu Thiếu Hoa bị tiểu tử làm cho cười không ngừng, quay sang Từ Tĩnh với ánh mắt đầy ý tứ. Nghe thấy chưa, ngươi và Nghiễn Từ phải cố gắng rồi. Từ Tĩnh, giờ mà nàng đuổi người này ra khỏi phòng thì còn kịp không? Triệu Thiếu Hoa đúng là đang đào một cái hố khổng lồ cho nàng và Tiêu Dật. Nàng bất giác nhớ lại câu nói trước khi rời đi của Tiêu Dật, rằng tối nay hắn có điều muốn nói với nàng. Không biết hắn định nói gì. Sau khi Triệu Thiếu Hoa và Trình Thanh Thanh rời đi, lại có thêm nhiều người đến thăm Từ Tĩnh. Nàng vốn định tranh thủ nghỉ ngơi, nhưng cuối cùng nhận ra rằng từ xưa đến nay, cưới hỏi luôn là một hình thức. Hành hạ, chẳng ai tránh được điều đó. Nàng phải gắng gượng tinh thần để tiếp đãi từng người. Trong khi đó, Tiêu Dật ở bên ngoài tiếp khách, còn Từ Tĩnh thì tiếp khách trong phòng. Mãi đến khi màn đêm buông xuống, Tiêu Dật mới được thả tự do. Hắn bước vào phòng trong tiếng cười nói trêu ghẹo của mọi người, gương mặt đỏ bừng lên vì men rượu. Ban đầu, hắn định không uống giọt nào để giữ đầu óc tỉnh táo. Nhưng mấy huynh đệ họ Triệu cùng Tiêu Hòa liên tục chuốc rượu, hắn không tránh được phải uống vài chén. Từ Tĩnh đã đội lại khăn voan trước khi hắn trở về. Nhìn bóng dáng nhỏ nhắn yên lặng ngồi chờ trong phòng, lòng Tiêu Dật lại dâng lên cảm giác cuồn cuộn khó tả. Dưới ánh mắt cổ vũ của đám bạn, hắn bước đến, từ chiếc mâm trên tay Hỷ Nương cầm lấy ngọc như ý, nhẹ nhàng nhấc khăn voan đỏ trên đầu Từ Tĩnh. Ngay lập tức, một khuôn mặt đẹp đẽ, tinh tế hơn ngày thường hiện ra trước mắt hắn. Gương mặt nàng khiến đầu óc hắn vốn đã mơ hồ vì rượu như ngừng hoạt động trong vài giây. Ngay cả hơi thở cũng trở nên khó khăn. Đám Lang Quân do Triệu Cảnh Minh dẫn đầu lập tức gieo hò ầm ĩ, đòi chen lên xem tân nương tử. Tiêu Dật bỗng cảm thấy không vui. Hắn thẳng thừng chắn trước mặt Từ Tĩnh, lạnh lùng nhìn họ, các ngươi náo loạn đủ chưa? Cả đám sững lại, ngơ ngác nhìn nhau, nhưng ngay sau đó, họ càng cười ầm lên, náo nhiệt hơn nữa. Ôi chao, Tiêu Thất Lang của chúng ta không nỡ để chúng ta ngắm tân nương tử rồi. Trước đây từng thấy hắn bảo vệ ai thế này chưa?